Chương 684, mở đầu Nghiêu lai lịch. Đi ra thành Bắc phân cục, Lâm Phong lấy ra điện thoại di động bấm một cái nội bộ điện thoại. Nơi này là quốc gia an toàn cục Đông Sơn tỉnh Nghi Châu thị phân cục, ngươi là trong điện thoại chuyển tới một nam tử trầm thấp mạnh mẽ âm thanh. 11 văn cục, Huyền Vũ tạo thành viên, Lâm Phong, số hiệu 00111. Lâm Phong từ tốn nói. 11 ván cục trong điện thoại truyền đến một tiếng kinh hô, bất quá đối phương rất nhanh liền chấn định lại, xin chờ chốc lát, chúng ta cần nghiệm chứng thân phận. Qua không đến một phút đồng hồ, trong điện thoại truyền đến cung kính mà e ngại âm thanh, Lâm Phong tiên sinh, ta là an toàn cục ở Đông Sơn tỉnh Nghi Châu thị phân cục người phụ trách, xin hỏi có chỗ nào có thể giúp được ngài sao giúp ta tra một chút mở đầu Nghiêu lai lịch. Lâm Phong nói ra. Mở đầu Nghiêu Lâm Phong tiên sinh ngài nói là thành Bắc Công an phân cục cục trưởng mở đầu Nghiêu đối diện sững sờ, hỏi. Đúng vậy. Lâm Phong no y tốt, ta hiện tại lập tức sai người đi thăm dò. Điện thoại nói với diện nhân. Bất quá, khả năng cần 3 đến 5 phút đồng hồ thời gian. Không có vấn đề, tra được tài liệu cặn kẽ về sau phát đến ta trên điện thoại di động. Lâm Phong nói ra. Được. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện. Ta vừa mới ở thành Bắc phân cục giết 3 cái rắc rưởi, ngươi lập tức phái người tới xử lý một chút hiện trường NG. Lâm Phong từ tốn nói. Chết 3 cái trong điện thoại âm thanh rõ ràng cũng là run lên. Lâm Phong tiên sinh, xin hỏi người chết là cảnh sát. Lâm Phong nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại treo lúc này, điện thoại bên kia một cái 50 tuổi thượng hạ nam tử ngơ ngác nhìn xem trong tay điện thoại, hận không thể đem nện vỡ nát. Không mang theo khi dễ như vậy người A các ngươi 11 ván cục giết người, với lại giết vẫn là cảnh vụ nhân viên, duy nhất một lần giết 3 cái, không có cho ra bất luận cái gì nguyên nhân và lý do, cứ như vậy cứng rắn ném cho bọn họ đến xử lý, đây là muốn đem bọn hắn đùa chơi chết tiết tấu A Đinh ván cục, ngài làm sao lúc này, một cái trong tay bưng nóng hôi hổi nước trà đi tới xinh đẹp nữ sinh lo lắng hỏi. Nàng là vừa vận theo tốt nghiệp trường cảnh sát, ở chỗ này thực tập. Chân lị. Ngươi lập tức thông chi trong cục phụ trách Internet xỉ cụ gì tỷ phương diện nhân viên, tra ra mở đầu Nghiêu sở hữu tài liệu tương quan. Nhớ kỹ, riêng là hắn quan hệ nhân mạch vong lạc, càng phải tra nhất thanh nhị sở. Đinh ván cục rất nhanh liền chấn định tâm thần, đối với Trần Lệ ra lệnh. Mở đầu Nghiêu, hắn không phải thành Bắc Công an phân cục cục trưởng sao muốn tra hắn? Trần Lệ giật mình nói ra. Ít đi đông vấn tây vấn, lập tức chấp hành mệnh lệnh. Đinh ván cục sầm mặt lại. Nghiêm nghị nói nói, nhớ kỹ, trong vòng 10 phút nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, Đinh Ván Cục. Trần Lệ gặp Đinh Ván Cục sắc mặt nhìn không tốt, nơi nào còn dám lãnh đạo lúc này liền đem trong tay nước trà để lên bàn mặt, sau đó vội vã hướng phía bên ngoài đi đến. Còn có, lập tức tìm 5 cái kinh nghiệm làm việc phong phú quên, chuyện này ta đến xử lý tốt. Đinh Ván Cục nhìn thấy Trần Lệ trong mắt khẩn trương và bối rối, bất đắc dĩ thở dài. Dù sao cũng là một cái thực tập tân sinh, chịu không được một chút sóng gió khảo nghiệm. Đợi đến Trần Lệ sau khi rời đi, Đinh Ván Cục lập tức liền bấm một cái mã số, lớn tiếng nói, tiểu chu ngươi hiện ở đâu cái gì uống rượu đều mẹ nó đừng uống. Đến đại sự, ngươi lập tức tìm 4 người hỏa tốc tiến về thành Bắc Công an phân cục phong tỏa hiện trường NG đừng hỏi nhiều như vậy tại sao, ngay lập tức đi xử lý để điện thoại xuống. Đinh Ván Cục lúc này mới thoáng buông lỏng một hơi. 11 Ván Cục. Hoa Hạ tối thần bí, cường đại nhất, quyền lực kinh khủng nhất một cái bộ môn, truyền thuyết cái ngành này bên trong mỗi người cũng là quái vật, có thể một địch 111 ván cục tuy nhiên trên danh nghĩa thuộc về quốc an cục quản hạt, có thể trên thực tế lại là quốc an cục thượng cấp bộ môn, có thể toàn quyền chỉ huy quốc an cục hết thể hành động người kia để cho ta điều tra mở đầu Nghiêu, chẳng lẽ là bởi vì chuyện kia? Đinh Ván Cục trầm mặc nửa ngày, nói một mình nói ra. Cái này mở đầu Nghiêu ỷ vào thượng diện có người, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, chuyên quyền độc đoán. Trước đó vài ngày, có 2 đứa bé vô duyên vô cớ mất tích, hắn lại không chịu giúp cho lập án, gây nên không ít người chỉ trích. Nghi Châu thành phố mất tích 2 đứa bé kia, quốc an cục cũng là cảm kích, hơn nữa còn nắm giữ một chút manh mối. Nhưng là, bởi vì chuyện này là cảnh sát quản hạt phạm chủ, quốc an cục cũng không dễ tùy tiện nhúng tay. Đinh Ván Cục phân phó thủ hạ đem chính mình trưởng khống tư liệu truyền lại cho mở đầu Nghiêu, nhưng mở đầu Nghiêu lại không rảnh để ý nếu thật là bởi vì truy hệ NNI, vậy thì quá tốt. Đinh Ván Cục cảm khái nói ra. Sau 10 phút, mở đầu Nghiêu, quả nhiên là lai lịch bối cảnh thâm hậu. Lâm Phong cẩn thận duyệt lấy quốc an cục phát tới tư liệu, cười lạnh nói. Phong, hắn đến tột cùng là ai? Tô Huyền hỏi. Hắn là người Trương gia. Lâm Phong nhẹ nói, no y Trương gia chẳng lẽ là ở toàn bộ Đông Sơn tỉnh hệ thống cảnh sát bên trong đều rất có quyền thế cái kia Trương gia? Tô Huyền giật mình nói ra. Không tệ, cũng là cái kia Trương gia. Lâm Phong gật gật đầu, mở đầu nghiêu, hắn là tỉnh công an thính phó thính trưởng Trương Nhất Phong đích hệ. Lần này, hắn cũng là ở Trương Nhất Phong một tay an bài xuống không hàng đến Nghi Châu thành phố thành Bắc phân cục. Tỉnh công an thính phó thính trưởng Trương Nhất Phong Tô Huyền thì thào nói, người này ta biết, là một cái cực kỳ lợi hại nhân vật. Thế nhưng là, theo ta được biết, Trương Nhất Phong là một cái tác phong phi thường chính phái người, ở toàn bộ cảnh giới đều được hưởng rất đại danh nhìn. Thịnh danh chi hạ, thực khó phó. Lâm Phong lắc đầu, nói, hiện ở cái thế giới này, phần lớn là trong ngoài không đồng nhất hạng người. Ngươi xem một chút những cái kia xuống ngựa cao quan cái nào ngày bình thường không dạng chó hình người. Đương nhiên, ta nói lời như vậy cũng không hoàn toàn đúng. Có lẽ, chuyện này Trương Nhất Phong cũng không cảm kích, tất cả đều là mở đầu nghiêu một người làm. Phong, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Huyền hỏi. Qua tìm mở đầu nghiêu. Lâm Phong nói ra. Hắn lôi kéo Tô Huyền tay đi đến một cái không người nơi hẻo lánh, thi triển không gian năng lực trong khoảnh khắc xuất hiện ở mở đầu nghiêu cửa nhà. Ngươi tốt, xin hỏi Trương Cục trưởng có ở nhà không? Gõ cửa. Lâm Phong hướng về phía trong cửa cảnh giác nhìn xem hắn một cái trung niên phụ nữ nói ra, nho nhã lễ độ. Các ngươi là trung niên phụ nữ nghi hoặc hỏi. Hả, chúng ta là quốc an của người. Lâm Phong từ trong túi móc ra giấy chứng nhận đưa tới, nói, chúng ta Đinh Ván Cục có một ít chuyện muốn tìm Trương Cục trưởng thương nghị, lại không nghĩ Trương Cục trưởng trong tay tắt máy. Cho nên chúng ta mới nguyên lai là Đinh Ván Cục để cho các ngươi đến á. Cho đến lúc này, trung niên phụ nữ mới buông lỏng một hơi, nói, thật sự là thật có lỗi, Lao Trương hắn không ở nhà. Không ở nhà vậy ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Lâm Phong hỏi. Cái này ta cũng không biết. Trung niên phụ nữ nói, ngay tại 15 phút trước, ta hỏa Lao Trương cương muốn ăn cơm, bất thình lình gọi tới một cú điện thoại, Lao Trương liền vội vã ra ngoài, cũng không nói đến tuột cùng muốn đi đâu. Nguyên lai là dạng này a. Lâm Phong có chút hiểu được. Cảm ơn ngươi, chúng ta cáo tử. Lâm Phong lại một lần nữa bấm quốc an cục điện thoại. Có thể định vị mở đầu nghiêu điện thoại di động vị trí sao? Lâm Phong nói ra.